Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, vô địch đường. Trong giả thiên phần, các cường giả bắt đầu thương lượng như thế nào phá trận. Trong thần đình, huy hoàng không gì sánh được ngoài Khôn Vương Điện, Lôi Đình hộ pháp đứng ở thuộc về mình phủ đệ đình. Nhìn chằm chằm Khôn Vương Điện nhìn rất lâu rồi. Khôn Vương Điện, địa kiệt xuất quan, mang theo những thần đình quân kia tăng mạnh phòng ngự. Mặc dù đối với đế cấp mà nói, những thần đình quân này không tính là gì. Có thể thần đình quân cường giả rất nhiều. Một khi cùng địa kiệt vận dụng hợp kích chiến pháp, vẫn đúng là không hẳn sợ đế cấp. Địa kiệt, Lôi Đình đế tôn lẩm bẩm một tiếng. Chín vị xác định ở trong tam giới chân thần, địa kiệt mạnh nhất, địa kỳ kém hơn, bây giờ địa kiệt là quyết định chủ ý, sẽ không để cho hắn lại đi Khôn Vương Điện rồi. Nhưng là, thời gian không kịp rồi, Lôi Đình rất lo lắng, rất nhanh Khôn Vương liền đòi về rồi, đây là cơ hội duy nhất của hắn, duy nhất trở nên mạnh mẽ, duy nhất có hy vọng ở cuối cùng đại biến trước. Tăng lên cơ hội của chính mình rồi. Thiên đế kim thân, đây là biết đến. Trong Khôn Vương Điện, phải chăng còn ẩn giấu đi một ít chính mình không biết bí mật. Không giết địa kiệt, bản tọa không có cơ hội tiến vào Khôn Vương Điện. Lôi Đình đế tôn nhắm mắt. Phong Vân đến cùng ở đâu? Hắn chẳng lẽ không biết trong Khôn Vương Điện có thứ tốt sao? Có thể vì sao vẫn chưa từng hiện thân? Sợ rồi. Sợ Khôn Vương trở về, có thể đều tu luyện tới đế cấp, đến mức này, vì cơ duyên, còn có thể sợ sao? Thật muốn sợ lời nói, vậy dứt khoát đều đi bế tử quan được rồi, vì sao còn muốn tranh? Cơ duyên trước, không ai sẽ sợ, liền nhìn đánh đổi đáng giá hay không? Thật muốn sợ, trước thiên phần mở ra, liền sẽ không có nhiều như vậy chân thần giết đi vào. Ai cũng không nghĩ chính mình chết già. Đến mức này, bình thường ra vẻ đáng thương không đáng kể. Một khi cùng tăng lên chính mình cảnh giới có quan hệ sự. Không có bất kỳ người nào có thể ngồi được. Địa kiệt nhất định phải giết. Còn lại 8 vị thần chủ. Có thể hợp tác, có thể áp tế. Phong Vân đây, Lôi Đình hộ pháp ở trên đài cao đứng yên thật lâu rồi. Ngay vào lúc này, phía sau, có người đạp bước lên lầu, nhẹ giọng nói, chủ nhân, người ngài muốn tìm đã đến. Lôi Đình đế tôn lại lần nữa liếc mắt nhìn Khôn Vương Điện. Xoay người xuống lầu, một lát sau, trong một tòa cung điện to lớn, Lôi Đình đế tôn ngồi cao trên vương tòa, uy nghiêm không gì sánh được. Phía dưới, 3 người đứng thẳng, làm Lôi Đình đế tôn bóng người lóe lên một khắc. 2 người quỳ sát, 1 người y nguyên đứng thẳng, tham kiến đế tôn, 3 người đều lên tiếng cúi chào. 2 người y nguyên quỳ sát, phục sát đất, tên còn lại vẫn là đứng thẳng, chỉ là hơi khom lưng. Nhìn phía dưới 3 người, Lôi Đình đế tôn vẫn chưa mở miệng. Bên người, một ông lão nhưng là sắc mặt khó coi, quát lớn nói, lớn mật, thấy đế tôn. Vì sao không quỳ? Phía dưới, người kia khom người, trầm giọng nói, kính đế tôn, chỉ là bởi vì thực lực. Quỳ đế tôn, quỳ chính là đấu trí. Ta chỉ kính đế tôn thực lực, nhưng sẽ không mất đi đấu trí. Làm can, ông lão giận dữ, khí cơ bạo phát, vô cùng mạnh mẽ, còn là không tới đỉnh cao nhất cảnh. Bất quá ở trong cửu phẩm cảnh cũng là vô cùng mạnh mẽ loại kia. Lôi Đình đế tôn cũng không tức giận, cũng không giống như lưu ý những thứ này. Đối với đế tôn mà nói, như vậy tình cảnh nhỏ, hắn gặp nhiều thì quen, bao nhiêu có ngông nghênh thiên kiêu, luôn cảm giác mình có thể cùng đế tôn đứng ngang hàng. Đợi được bọn họ rơi vào bình cảnh, cả đời vô pháp tiến thêm một bước nữa. Khi đó những người này liền biết năm đó kiêu ngạo có bao nhiêu buồn cười. Đế tôn chính là đế tôn. tư chất ngươi cho dù tốt, lại tăng nhanh như gió, không đại biểu ngươi có thể chứng đạo, có thể thành đế. Lôi đình đế tôn nhẹ nhàng nâng tay, ông lão thấy thế vội vàng thu lại hơi thở, không còn bạo phát khí cơ. Lôi đình đế tôn không quản đứng người, nhìn về phía quỳ rạp dưới đất hai người, lạnh nhạt nói, ngẩng đầu. Hai người vội vàng ngẩng đầu. Giờ khắc này, Phương Bình không ở đây, bằng không hẳn là có thể nhận ra một người trong đó. Thường Sơn Khải, Thường Dung Thiên, Thường Sơn Khải, Thường Dung Thiên đế bị giết, Thường Dung Thiên đóng kín, tọa trấn Thường Dung Thiên đỉnh cao nhất, không dám mở ra thiên ngoại thiên, cũng không dám ra thiên ngoại thiên một bước, đế tôn chết rồi. Mắt thấy vị này đỉnh cao nhất thật giống muốn đóng kín thiên ngoại thiên đến thế giới tận thế. Thấp thỏm bất an Thường Sơn Khải nhưng là không muốn liền như vậy chờ chết. Hắn muốn mạng sống, nhưng hắn vô pháp mạng sống. Ngày đó ở trong đế phần vây giết Phương Bình đám người kia. Chết đã chết, ném ném, như lực vô kỳ, trực tiếp tìm đến phía Phương Bình. Nhưng hắn không được. Thường Dung Thiên cùng Long Biến Thiên đó là không chết không thôi. Hiện nay Thường Dung Thiên đế chết rồi, Long Biến Thiên nhưng là cùng Phương Bình một nhóm. Hắn nào dám sách tìm đến phía Phương Bình sự. Hắn không muốn chết. Thế là ở tà giáo một ít người sinh động ở địa quật tình huống, hắn mượn cơ hội tìm tới phương pháp gia nhập tà giáo. Thường Sơn Khải xếp hạng cao đỉnh cấp cửu phẩm, lực vô kỳ, Thường Sơn Khải, yêu kiếm khách, những cường giả này, ngày đó xếp hạng đều không khác mấy, xếp hạng cũng gần như, đều là khoảng cách đỉnh cao nhất, cách xa một bước đỉnh cấp cửu phẩm. Lôi đình đế tôn nhìn thấp thỏm bất an Thường Sơn Khải, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, dưới trướng hắn có cường giả cửu phẩm cảnh. Rất nhiều, đều nhanh hơn trăm người rồi. Có thể dưới trướng hắn đỉnh cấp cửu phẩm không nhiều. Đương nhiên, cũng có, tỉ như bên người vị này cửu phẩm cảnh ông lão, cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, bản nguyên 10 đoạn cảnh giới. Lần này, hắn có 3 cái tiêu chuẩn, dù cho hắn hiện tại là trong thần đình người mạnh nhất, hắn cũng không dám phá hoại quy củ, bởi vì phong vân vẫn còn. Bởi vì địa kiệt vẫn còn ở đó. Hơn nữa ngộ đạo nhai bên kia, đi nhiều người, chưa chắc có hiệu quả. Không phái người đi thì thôi, phái người đi, kia ít nhất có 7/10 nắm chặt làm cho đối phương thành tựu chân thần. Đã như thế, mới có thể mang đến cho hắn trợ lực, mà không phải lãng phí tiêu chuẩn. Thường Dung Thiên, Thường Sơn Khải, rất thích hợp. Đây là một vị lão bài cường giả, thành chân thần rất gần rất gần. Thường Sơn Khải sư thừa Thường Dung Thiên đế, cổ xưa đế tôn một trong, chiến pháp, kim thân, linh thức đều là đỉnh cấp. Hơn nữa Thường Dung Thiên đế chết rồi, đây mới là then chốt. Chết rồi Thường Dung Thiên đế, Thường Sơn Khải lại đắc tội rồi nhân vương Phương Bình. Hắn không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có ôm chặt hắn bắp đùi này, mới có hy vọng mạng sống. Thường Sơn Khải, ngươi có thể biết, bản đế vì sao triệu kiến bọn ngươi? Không biết, Thường Sơn Khải thấp thỏm nói, thuộc hạ có thể nhìn thấy đế nhan, có phúc ba đời, buồn cười. Lôi đình đế tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi chủ nhân Thường Dung Thiên đế. Cổ xưa đế tôn một trong, tiếp cận cảnh giới của thánh nhân, so với bản đế có thể phải cường đại hơn, hà tất cùng bản đế nói những này rồi trả lời nói. Thường Dung Thiên đế khẳng định mạnh hơn hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ, tứ phạm thiên chi chủ một trong, nếu là liền hắn cũng không bằng, kia thiên ngoại thiên liền không đáng sợ rồi. Thường Sơn Khải không nói một lời, cũng không dám nói lời nào, thấp thỏm đến cực điểm. Lôi đình đế tôn hơi nhíu mày, chậm rãi nói, bản đế đồng ý cho ngươi cơ hội trở nên mạnh mẽ, cơ hội báo thù, người đắc tội rồi nhân vương, không trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể chờ đợi chết. Bản đế cũng sẽ không che chở ngươi một đời. Rác rưởi, cũng không tư cách được bản đế che chở. Nói hết, Lôi Đình đế tôn nhẹ nhàng vỗ tay. Sau một khắc, ngoại đại điện, đi vào bốn vị cửu phẩm cảnh, đều có bản nguyên bảy đoạn thực lực. Thường Sơn Khải, đứng lên đến, Lôi Đình đế tôn một tiếng quát nhẹ. Thường Sơn Khải vội vàng đứng lên, bọn họ là bản đế trong Lôi Đình quân bốn đại thống lĩnh, bản nguyên bảy đoạn cảnh, sẽ hợp kích chiến pháp, liên thủ lại, có thể chiến bản nguyên 10 đoạn. Ngươi, đánh tan bọn họ, không, đánh giết bọn họ sống, ngươi chết, bọn họ chết, ngươi sống. Thường Sơn Khải sắc mặt kịch biến, bốn vị sẽ hợp kích chiến pháp bản nguyên 7 đoạn, Lôi Đình quân thống lĩnh. Lôi Đình đế tôn lại muốn mình và bọn họ chém giết. Lôi Đình đế tôn ánh mắt lạnh lùng, lựa chọn ở chỗ ngươi, tiếp chiến, vẫn là cự chiến, hắn không nói hậu quả. Có thể Thường Sơn Khải nhưng là tâm lạnh, từ chối, chỉ sợ cũng là chết. Đã như vậy, vậy khẳng định muốn cược một lần. Hắn sợ chết, không sợ chết, hắn đều sẽ không đi ra Thường Dung Thiên. Chính là sợ Thường Dung Thiên bị Phương Bình tiêu diệt. Giờ khắc này, nghe vậy cấp tốc nói, đế tôn, thuộc hạ nguyện chiến, được, một tiếng chữ tốt vừa ra khỏi miệng, bốn vị cường giả chớp mắt đánh tới. Thường Sơn Khải trong tay hiện ra một cây thần thương, quát lên một tiếng lớn, cũng là cấp tốc giết ra. Song phương mới vừa tiếp xúc, Thường Sơn Khải trực tiếp sụp đổ rồi thần thương, chớp mắt nổ tổn thương một người, một cái quay về đá chéo, đem đối phương nửa người đá nát tan. Thường Sơn Khải quả quyết vượt quá tưởng tượng, gắng đón đỡ ba người kia liên thủ một chiêu, gầm dữ dội một tiếng, lực lượng tinh thần bạo phát, hai tay giò ra, miễn cưỡng nắm lấy đối phương, lại lần nữa quát chói tai một tiếng, kéo một tiếng, xé rách đối phương, máu tanh, không gì sánh được máu tanh. Vừa đối mặt, năm vị cường giả liều mạng tranh đấu lên, không ai lùi về sau, không ai tránh chiến, ở đế tôn trước mặt không chiến, đó chính là muốn chết. Lôi Đình đế tôn thật giống rất hài lòng, cũng không nhìn Thường Sơn Khải bị ba người kia đánh xuyên qua xương ngực. Chết sống, nhìn chính bọn hắn, sống sót, đó mới là cường giả. Giờ khắc này, Lôi Đình đế tôn nhìn về phía người thứ hai, cười nhạt nói, Lôi Báo, ngươi là bản tọa dưới trướng số 1 số 2 cường giả. Bất quá, bản đế không cần rác rưởi. Ngươi cùng Lôi Kiếm luận bàn một phen, bản đế muốn nhìn một chút, ngươi vị này Lôi Đình quân đại thống lĩnh, phải chăng liền Lôi Kiếm người quản gia này cũng không bằng. Lôi Kiếm cũng là bên cạnh hắn vị lão giả kia. Ông lão nghe vậy, hơi khom người, thấp giọng nói, chủ nhân, Lôi Báo thống lĩnh thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Lão nô không hẳn là đối thủ của hắn. Thử xem đi, Lôi Đình đế tôn lạnh nhạt nói. Bản tọa nhiều năm chưa từng hỏi thăm Lôi Đình quân việc, cũng muốn nhìn một chút đương nhiệm Lôi Đình quân thống lĩnh có mấy phần năng lực. Tuân mệnh, Lôi Kiếm không cần phải nhiều lời nữa. Giống như quỷ mị, bóng người lóe lên, chớp mắt giết ra, một kiếm đâm hướng Lôi Báo đầu. Lôi Báo gầm dữ dội một tiếng, tiếng như báo gào, đấm ra một quyền, sóng khí lăn lộn, không còn nữa trước quỳ xuống đất run rẩy dáng vẻ, có vẻ cực kỳ bá đạo, thực lực cũng là mạnh mẽ không gì sánh được, không chút nào so với một bên Thường Sơn Khải yếu, cũng không thể so Lôi Kiếm nhược tí ti. Song phương cấp tốc giao thủ, dường như hai tia chớp ở trong đại điện không ngừng lấp lóe. Lôi Đình đế tôn nhìn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không tệ. Thường Sơn Khải xem như là Thường Dung Thiên đỉnh cấp cường giả, ở tam giới cũng là đỉnh cấp cửu phẩm, chính mình dưới trướng hai vị này bản nguyên có thể cùng hắn tương đương. Cái này cũng là thực lực chứng minh, hắn rốt cuộc chỉ là một vị tầm thường đế tôn, vẫn là thần giáo môn hạ, mà không phải độc lập đế tôn, có thể nuôi dưỡng được hai vị như vậy đẳng cấp cường giả. Đã không sai rồi, nhìn một hồi, Lôi Đình đế tôn nhìn về phía người cuối cùng, lạnh nhạt nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, ngươi có thể ngang hàng sao? Ngoặc kép, phía dưới người, trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, không địch lại, có thể cuộc chiến sinh tử bên dưới, không hạn trường hợp, không hạn địa điểm, không hạn thời gian, ai sống ai chết, vậy cũng chưa chắc, khẩu khí không nhỏ, sơ nhập bản nguyên không lâu, tuy một ngày bước vào năm đoạn, có thể ngươi thiên tài như vậy, bản đế kiến thức quá nhiều. Lôi Đình đế tôn xì cười một tiếng, chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh, đúng, Tần Phượng Thanh, phía dưới thanh niên, chính là nhiều ngày không gặp Tần Phượng Thanh, đế phần một chuyến sau, tìm Phương Bình cầm 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, hoàn toàn biến mất Tần Phượng Thanh, hôm nay, nhưng là xuất hiện tại nơi đây. Bản nguyên năm đoạn, một ngày bước vào năm đoạn, một ngày đi ra hơn 400 mét, đây chính là sau khi rời đi bảo phát Tần Phượng Thanh. Một lần tôi cốt Tần Phượng Thanh, tư chất tầm thường, bước vào cao phẩm sau, nhưng là đã đánh vỡ tư chất hàng rào. Nhân vật như vậy, tiến bộ thường thường càng nhanh hơn, có thể nhanh, cũng có hạn độ. Tần Phượng Thanh nhưng là ở bát phẩm cảnh dừng lại quá thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh kim thân rèn luyện xong xuôi, tiến vào cửu phẩm cảnh. Khó có thể tưởng tượng, phía dưới, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu. Lôi Đình đế tôn cười nhạt nói, bản đế vừa ý ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi có xuất sắc bao nhiêu, mà là bởi vì Chu Thiên Quyết. Lôi Đình đế tôn cân nhắc nói, mà đế mạc vẫn kiếm Chu Thiên Quyết, ngươi rất xứng đôi môn công pháp này, nếu không là ma đế hiện thân, bản tọa đều muốn cho rằng ngươi là ma đế chuyển thế rồi. Trong Ngự Hải Sơn, ngươi dựa vào Chu Thiên Quyết, kim thân 6 rèn chiến bản nguyên 4 đoạn, có chút ra ngoài bản đế dự liệu, sao, ngươi càng là không trở ngại chút nào, tiến vào kim thân 7 rèn. 7 rèn thăng cấp bản nguyên, một ngày bước vào bản nguyên năm đoạn, tốc độ này nhanh vượt quá bản đế tưởng tượng. Tần Phượng Thanh, ngươi nói bản đế có nên hay không phá ra ngươi, cẩn thận tra xét một phen. Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, đế tôn mạnh mẽ, ta kém xa tít táp, đế tôn thật muốn giết ta trong một ý nghĩ, nhưng nếu đế tôn để ta đến đây, tất có chỗ cần, đến mức Chu Thiên Quyết, đế tôn cũng biết, kiếm quyết này ta vô pháp truyền thụ, dù cho khẩu thuật cũng vô dụng, đến mức một ngày bước vào bản nguyên năm đoạn, Tần Phượng Thanh không còn nữa trước cúi người trạng thái, ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Đình đế tôn, cực kỳ tự tin nói, bởi vì ta là Tần Phượng Thanh, bởi vì đạo của ta, vô địch. Ta thất phẩm cảnh liền hiểu ra bản nguyên, cửu phẩm cảnh trong một ngày đi ra hơn 400 mét. Không tính là gì, Lôi Đình đế tôn cười nhạo nói, loại người như ngươi, có rất nhiều, sơ kỳ cũng xác thực tiến bộ cấp tốc, chỉ khi nào cao ngộ ngăn trở, rất nhanh thì sẽ dừng bước không tiến, thậm chí tự mình điên cuồng. Đây chính là cái gọi là vô địch đạo, trong tam giới. Tự nhận vô địch võ giả cũng không phải là ngươi một người. Điều này vô địch đạo, đi rất nhiều người, có thể loại người này, bại không được, ít nhất không thể thua với cùng cấp. Thất bại, người liền phế bỏ. Tần Phượng Thanh, ngươi thật cảm thấy ngươi vô địch. Ngươi là cùng cấp Phương Bình đối thủ. Vương Kim Dương đây, Diêu Thành Quân đây, Lý Hàn Tùng làm sao? Kỳ Huyễn Vũ làm sao? Triệu Hưng Võ, Lý Trường Sinh, Lực Vô Kỳ, Linh Tiêu, Cố Thanh, Lạc Vũ, Lôi Đình đế tôn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các ngươi nhân tộc cùng những thế lực khác, cung cấp bên trong người tài ba cũng rất nhiều. Người Tần Phượng Thanh tuy rằng không yếu, nhưng cũng chưa từng cùng những người này giao thủ quá. Ngươi cái gọi là vô địch, chỉ là chính ngươi cảm thấy thôi. Hắn gặp qua Tần Phượng Thanh ra tay, tương đương mạnh mẽ, bước vào cửu phẩm cảnh sau. Ở trong khổ hải, cùng một đầu cửu phẩm bảy đoạn yêu tộc giao thủ quá. Thắng rồi, có thể yêu tộc kia, chỉ là tầm thường cửu phẩm bảy đoạn. Tần Phượng Thanh ỷ vào binh khí tốt, chiến pháp mạnh, trên người còn có đại lượng bất diệt vật chất, lúc này mới chiến thắng đối phương, có thể lạc vũ những người kia. Ai không có binh khí tốt, hảo chiến pháp, Tần Phượng Thanh, đúng là những người này đối thủ. Không phải hiện tại, mà là cùng cấp thời kỳ, vô địch đường dễ đi, có chút ít ngồi đáy giếng hạng người. Chính là cảm giác mình vô địch, có thể vô địch đường cũng khó đi nhất. Một khi vô địch chi tâm phá, người liền phế bỏ. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, trở nên mạnh mẽ rất nhanh, biến phế cũng rất nhanh. Tần Phượng Thanh mặt không biến sắc, trầm giọng nói, nếu chưa từng giao thủ, chưa từng cùng cấp, vậy ta liền chưa từng bị bại. Đợi được cùng cấp, ta tự nhiên sẽ từng cái tìm đi, đánh bại bọn họ, cung cấp ta là vua. Lời này, rất nhiều người đã nói. Lôi đình đế tôn cười nhạt nói, nhưng cuối cùng, hầu như đều chết rồi. Nếu không chính là triệt để phế bỏ. Phế bỏ, so với chết rồi càng khó chịu. Bất quá, bản đế cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Ngươi phải chăng có thể vô địch xuống? Đương nhiên, hiện tại ngươi còn giống như không đủ tư cách. Xin hỏi đế tôn, muốn thế nào mới có tư cách? Lôi đình đế tôn lạnh nhạt nói. Đơn giản, ngươi không phải là nhân tộc người sao? Về thế giới loài người, săn giết vương kim dương trong ba người một người, ngươi liền có như vậy tư cách. Ngoặc kép ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trầm mặc. Một lát, mở miệng nói, đế tôn thứ tội, ta không làm được. Phương Bình trên địa cầu, hắn ở, ta sẽ không đối địa cầu nhân loại ra tay, cũng không dám, không dám. Lôi đình đế tôn thật giống có chút bất ngờ, bật cười nói, ngươi tự nhận vô địch, ngươi lại còn nói ngươi không dám, ngươi đang sợ hắn, ngươi nếu sợ hắn, ngươi làm sao vô địch? Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không tới cùng cấp, ta không dám. Trừ phi cùng cấp, ta có ngang hàng sức mạnh của hắn, ta mới dám cùng hắn một trận chiến. Phương Bình cũng là vô địch, chưa bao giờ bị bại. Hắn từ tập võ đến nay, cùng cấp bất bại, bất luận đối mặt ai, hắn cũng là trong tam giới yêu nghiệt nhất thiên tài. Ta ở cùng cấp, nếu như có thể đánh bại hắn, ta nghĩ một ngày kia, ta bản nguyên đại đạo sẽ tăng nhanh như gió. Nếu như không thể ra tay với hắn, bất luận hắn có giết hay không ta, ta đều triệt để phế bỏ. Thế gian lại không Tần Phượng Thanh. Lời này vừa nói ra, Lôi đình đế tôn sắc mặt đúng là nghiêm nghị một ít. Lạnh nhạt nói, xác thực, nhân vương rất xuất sắc. Không xuất sắc, hắn cũng không thể thành nhân vương. Giết không được Địa Chu cùng Địa Tuệ, diệt không được ba đại động thiên phúc địa. Người này là thần giáo chi đại địch. Ngươi cùng hắn cùng cấp, có thể thắng hắn. Trong tam giới, ngươi cùng cấp vô địch. Không người nghi vấn, vô địch đường xác thực sẽ tăng nhanh như gió. Hắn tán thành Tần Phượng Thanh lời nói. Lúc này ai còn coi thường Phương Bình, ai chính là ngớ ngẩn. Đó là chân chính yêu nghiệt. Không quản có phải là đấu thiên đế chuyển thế, hắn đều là yêu nghiệt. Bất quá, Lôi đình đế tôn vẫn là cười nhạt nói, ngươi không dám săn giết những người kia, làm sao chứng minh ngươi cùng thần giáo một lòng? Không cần chứng minh, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu lên nói, ta tu võ đạo, chỉ vì trở nên mạnh mẽ, chỉ vì vô địch, ta không trung thành với thần giáo, cũng không trung thành với nhân loại. ta chỉ vì chính mình mà tu, chỉ vì chính mình mà chiến. Đế Tôn có thể giúp ta, ta liền nguyện vì Đế Tôn mà chiến. Nếu là không thể, Đế Tôn nếu không giết ta, nếu không thả ta đi, để ta tiếp tục vì chính mình mà chiến. Lôi Đình Đế Tôn nhìn hắn, nhìn rất lâu, chỉ vì chính mình mà chiến. Đây chính là vô địch đường. Đi đường này cường giả, đại thể đều là như vậy. Trung thành, tin cậy, vì trở nên mạnh mẽ. Những người này không để ý kia tất cả, bởi vì niềm tin của bọn họ chính là ta mạnh nhất. Ta vô địch, vì trở nên mạnh mẽ, có thể trả giá tất cả. Như vậy người, rất đáng sợ, thế nhưng cũng rất yếu đuối. Lôi Đình Đế Tôn cười cợt, lạnh nhạt nói, người chắc chắn thành tựu chân thần sao? Có, bản đế đúng là hỏi dễ rồi. Lôi Đình Đế Tôn bật cười, cái này hỏi không, nhân vật như vậy, cũng chỉ có như vậy trả lời. Bản đế đúng là có chút ngạc nhiên một chuyện, ngươi nhân gian võ giả, trở nên mạnh mẽ, là vì thủ hộ, mà ngươi, trở nên mạnh mẽ lại là vì sao? Thủ hộ, đi ra vô địch đường võ giả, sẽ đi thủ hộ người yếu, hẳn là không thể nào. Lôi Đình Đế Tôn lại lần nữa cười nói, Tần Phượng Thanh, ngươi lại là vì chuyện gì mà muốn trở nên mạnh hơn đây? Tần Phượng Thanh trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, trở nên mạnh mẽ. Lôi Đình Đế Tôn rõ ràng, vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Người như vậy, rất thú vị. Người như vậy, nếu không chết rất sớm, nếu không cuối cùng liền sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Lẽ nào đây chính là ma đế truyền thụ cho hắn Chu Thiên Quyết nguyên nhân? Ma đế, lại muốn làm cái gì đấy? Đương nhiên, giờ khắc này Tần Phượng Thanh còn không tư cách để hắn cảm nhận được uy hiếp. Thú vị, rất thú vị, Lôi Đình lạnh nhạt nói. Thôi, bản đế cho ngươi cơ hội này. Ngươi nếu không dám cùng Phương Bình là địch, vậy thì đi giết một người. Giết hắn, ngươi liền có tư cách trở thành lần này trong ba người một người. Giết ai? Bình Dục Thiên, Vũ Đạc, Tần Phượng Thanh lặng lẽ. Vũ Đạc, Bình Dục Thiên đỉnh cấp cửu phẩm, bản nguyên 10 đoạn, chư thiên vạn giới bảng ra lò. Vũ Đạc xếp hạng 23 vị, Lôi Đình lại để cho mình đi giết hắn. Ngươi không dám cùng nhân tộc một phương là địch, kia đồng minh giả, nói vậy ngươi cũng không dám đi giết. Lôi Đình cười nhạt nói, Bình Dục Thiên là ngươi nhân tộc chi địch, lẽ nào ngươi cũng không dám đi giết? Ngươi không phải nói, ngươi cùng Thường Sơn Khải mấy người tao ngộ, không hạn thời gian, không hạn địa điểm, chắc chắn tiếp tục sinh sống sao? Đã như vậy, ngươi đi giết Vũ Đạc. Bản đế biết, Vũ Đạc gần nhất ra Bình Dục Thiên, cũng muốn tìm cơ duyên tiến vào chân thần cảnh. Bản đế không để ý ngươi là có hay không trung thành với nhân loại, cũng không để ý ngươi trung thành với ai. Ít nhất hiện tại, ngươi cần bản đế trợ giúp. Ngươi như chứng đạo thành công, bản tọa không cần ngươi làm quá nhiều. Giết một người, ngươi đi ở tùy ý, giết ai? Ngươi giết Vũ Đạc lại nói, bất quá bản đế cũng không ngại nói cho ngươi. Chân thần cảnh cường giả, Lôi Đình lạnh lùng nói, nếu không giết hắn, nếu không bản đế giết ngươi, bản đế không tiện ra tay giết hắn, có thể thuận tiện ra tay giết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiểu rõ, rất nhanh nói, có thể, người trước hết giết Vũ Đạc lại nói. Nói hết, nói bổ sung, nhiều nhất 3 ngày, 1 ngày, đầy đủ ngươi tìm tới Vũ Đạc. Trong vòng 2 ngày, ngươi chặn đánh giết Vũ Đạc. Làm được, ngươi có tư cách, không làm được, chính ngươi đi chết đi. Không thành vấn đề, Tần Phượng Thanh tiếng trầm trả lời, cũng không nói nhiều, quay đầu liền đi, đến mức trong đại điện, còn đang chém giết lẫn nhau Thường Sơn Khải mấy người. Hắn không thèm nhìn, chờ hắn đi rồi, Lôi Kiếm một đòn kích thương Lôi Báo, lui trở về, nhẹ giọng nói, chủ thượng, người này bất quá bản nguyên năm đoạn, thật phải cho hắn cơ hội này sao? Hắn rất thú vị, Lôi Đình lạnh nhạt nói, người như vậy, không cần đi điều khiển, bản tọa chỉ cần hắn đạt thành bản tọa mục đích liền được. Ngươi cùng Lôi Báo đều đi Ngộ Đạo Nhai, hắn, ta sẽ an bài hắn tiến vào trong Ngộ Đạo Nhai, sẽ không chiếm dùng bản đế tiêu chuẩn. Nói xong, nhìn về phía cách đó không xa, lại lần nữa đánh chết một người Thường Sơn Khải, cười nhạt nói, được rồi, Thường Sơn Khải, ngươi, Lôi Kiếm, Lôi Báo ba người đều có tư cách này, rất tốt, ba người đều là cường giả đỉnh cấp, đều có hy vọng, đến mức Tần Phượng Thanh cũng có hy vọng, đương nhiên, Tần Phượng Thanh hắn sẽ an bài đến những người khác môn hạ đi. Tiền đề là hắn giết Vũ Đạc sau, còn có thể sống sót trở về. Phương Bình bạn tốt, Ma Đế quân cờ, một vị đi vô địch đường cường giả. Ba cái thân phận, kỳ thực rất xung đột. Hắn thật muốn nhìn một chút, người như vậy trở nên mạnh mẽ, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Nói vậy, sẽ rất thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.